Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, trên núi gặp nạn, Lạc Anh Sơn chỗ Tinh Vân quận Tây Nam phương hướng, là tinh thần đại lục năm đại thánh sơn một trong, là nguyên thủy nhất rừng rậm một trong, sơn trung có không ít hung tàn mãnh thú, càng thêm chính xác tới nói, nơi này là thánh thú nhất tộc phân bộ một trong. Đây cũng chính là Lạc Anh Sơn có rất ít người có thể tùy tiện leo lên nguyên nhân. Bạch Vận ngồi xếp bằng tại trên thân kiếm không nhịn được mở miệng hỏi tỷ. Chúng ta buổi tối tới nơi này là không là có chút không ổn a? Bạch Vận lo lắng chính là, thánh thú nhất tộc cùng nhân tộc có ước định, tại trong buổi tối xảy ra chuyện người, tuyệt đối là không có có kết quả gì tốt, linh thú nhóm cũng đều sẽ liều lĩnh công kích, sợ cái gì? Lạc Anh Sơn bên trong có tầm bổ nguyên thần dưỡng thần thụ chi. Người đã mở ra nguyên thần tu luyện, thần thức nếu như là gân gà, như vậy nguyên thần liền là người chiến đấu bên trong cái thứ hai giúp đỡ. Chính yếu nhất là vì đột phá tụ linh cảnh tính toán. Nhất định phải kiên trì không ngừng tu luyện. Linh Âm Tiên Tử đối với Bạch Vận rất nhiều việc đều là tương đối kinh ngạc. Bạch Vận một phần là bởi vì trong tiên mộ kỳ ngộ. Cải biến không ít, càng làm chủ yếu chính là Bạch Vận từ khi đạt được ngũ hành hoa hậu. Liền đối với bất luận cái gì hệ thuật pháp đều không có mâu thuẫn. Có thể dễ như trở bàn tay học được, đây chính là vận khí thành phần. Hắn vội vàng là Bạch Vận làm rõ mạch suy nghĩ nói. Vận nha đầu, ngươi bây giờ muốn làm rõ phá toái cảnh hàm nghĩa chân chính. Không ngừng tu luyện nguyên thần. Mới có thể chân chính vì người nhà báo thù, mà cái này Lạc Anh Sơn liền là ngươi tốt nhất thí luyện chi địa. Ta hiểu được, ta nhất định sẽ không cô phụ tỷ, chỉ bất quá ta thiên sinh đối dược liệu cũng không quá thông. Một hồi tìm được dưỡng thần thụ, còn xin tỷ cáo chi. Bạch Vận thừa kiếm chậm rãi rơi vào Lạc Anh Sơn đỉnh núi. Chỉ bất quá cái này vừa hạ xuống dưới, liền nghe hai tiếng thét lên. Bốn cái con mắt màu xanh lục từ trong bóng tối đi ra. Hắn vốn là muốn thả ra Lam Linh, có thể sau cũng sẽ không kiểu gì cũng sẽ một mực dựa vào Lam Linh lực lượng. Hắn liền đem Linh Âm kiếm nắm trong tay, không nhúc nhích, hai đoàn lông xù đồ vật, dáng dấp một bộ mặt gấu, dáng người không lớn, lại là như là hỏa diễm đứng sừng sững ở Bạch Vận trước mặt. Hướng phía Bạch Vận phát ra một tiếng điếc tai nhức óc thét lên. Như là hài nhi tiếng kêu đồng dạng chói tai. Đây là hỏa hệ xích linh hùng. Hỏa hệ lực lượng làm chủ. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Loại này linh thú am hiểu che giấu khí tức. Không giao thủ là rất khó có thể nhìn ra sâu cạn. Linh Âm Tiên Tử vội vàng là Bạch Vận đề tỉnh một câu. Bạch Vận cũng không chân chính cùng Linh sao sao qua tay. Dĩ vãng đều là có Lam Linh cái này linh thú bên trong đại thần tại. Đối mặt phần lớn linh thú đều không cần hắn xuất thủ. Đã muốn chân chính mạnh lên, liền nếu có thể có một mình gánh vác một phương năng lực. Hắn lựa chọn chủ động công kích, trường kiếm trong tay khẽ động. Bây giờ cảnh giới này đã không còn cần giống như trước đồng dạng lo lắng chân khí trong cơ thể. Trôi qua, thể nội mặc dù nguyên phủ đều nát. Nhưng là lực lượng lại là tập trung vào thể nội tiểu thiên địa. Tùy thời tùy chỗ đều có thể nhẹ nhõm điều động, thi triển võ kỹ, pháp thuật, trận pháp, tại trong tiên mộ hắn nghiên cứu không ít Phật gia pháp ấn. Để hắn dung hợp không ít tinh túy, cũng bị hắn thăng cấp đến các hệ dung hợp pháp ấn. Tiện tay vung ra một kiếm kim hệ pháp ấn. Xích linh hùng là một loại nhẹ nhàng hình thấp bé linh thú. Cao cỡ nửa người. Hai cái chân trước cực kỳ sắc bén, hành động tốc độ cực nhanh, trong mắt có thể chiết xạ ra lửa cháy hừng hực, đẳng cấp so xích linh hùng thấp nhân loại tu luyện giả. Vẻn vẹn hai đạo hỏa diễm liền có thể đốt thành trọng thương. Đốt tới yếu hại liền có thể tùy tiện chí mạng, hai con xích linh hùng nguyên bản cùng một chỗ, lại cảm nhận được Bạch Vận công kích về sau. Hai con xích linh hùng phân tán ra đến. Đối Bạch Vận hình thành một trước một sau vị trí, nghĩ không ra cái này xích linh hùng muốn so với bình thường gấu thông minh nhiều lắm. Lại là kéo bè kéo lũ đánh nhau hạng người, ta hảo vận khí này cũng là không có người nào. Bạch Vận giễu cợt mình một câu, liền lặng yên không tiếng động lưu lại một cái phân thân. Đây là đơn giản nhất phân thân, chỉ cần vừa chạm vào đụng liền sẽ trong nháy mắt tiêu tán. Đường hắn thận trọng đi tới một cái khác xích linh hùng sau lưng lúc. Lại phát hiện xích linh hùng nguyên bản rũ cụp lấy lỗ tai tại hắn chuẩn bị động thủ lúc đột nhiên. Dựng đứng, kia xích linh hùng lại là quay người đột nhiên vọt lên. Nhào về phía Bạch Vận, lỗ tai của nó cũng quá tốt rồi đi. Bạch Vận quá sợ hãi, vội vàng trong miệng mặc niệm, vận chuyển phong hệ lực lượng. Nhưng người tránh thoát xích linh hùng một nháy mắt, một kiếm đột nhiên bổ ra. Chỉ gặp bị hắn bổ trúng xích linh hùng ngược lại ở một bên trong nháy mắt liền lại đứng thẳng lên. Phảng phất sự tình gì đều không có. Hắn ở trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Cái này linh thú làm sao không tổn thương được. Trên người da cũng quá dày đi. Vận nha đầu, cẩn thận. Linh âm tiên tử vội vàng là Bạch Vận nhắc nhở. Bạch Vận vội vàng hướng phía trước nhảy lên. Chỉ gặp hình thể thiên đại bên kia xích linh hùng trong mắt bắn ra một đạo hỏa diễm. Hắn vội vàng ở trong lòng hỏi, cái này hai đầu xích linh hùng đẳng cấp gì a? Làm sao khó như vậy đánh? Tại sao ta cảm giác thực lực của ta tăng lên? Vẫn là đánh không lại linh thú a? Đây là hai đầu nhị giai thánh thú. Ngươi tự nhiên là đánh không lại. Ngươi nếu có thể đánh thắng được vậy thì có quỷ. Xích linh hùng lỗ tai tại hậu kỳ có thể nghe đến bất kỳ gió thổi cỏ lay. Cho dù là người thuận phong nhĩ tại trong giao chiến cũng chưa chắc có bọn chúng dùng tốt. Cái này đối với ngươi mà nói là cái cơ hội tốt vô cùng. Linh âm tiên tử tại trong kiếm không nhịn được cười nói. Tỷ, ngươi lừa ta a, ta làm sao đấu hơn được hai đầu nhị giai thánh thú. Đây không phải nói đùa đâu. Bạch Vận thận trọng nhìn xem chung quanh hai đầu nhìn qua còn có chút đáng yêu xích linh hùng. Ai có thể muốn lấy được thực lực lại là như thế kinh khủng. Hai đầu xích linh hùng bắt đầu vây quanh Bạch Vận đảo quanh. Vì thời mà động, hai bọn chúng ánh mắt mãnh đồng thời phóng xuất ra bốn đạo hỏa diễm. Bạch Vận vội vàng từ dưới đất nhảy đến không về sau. Đồng thời vung ra hai đạo lôi điện. Nguyên lai cái này xích linh hùng nhược điểm là không có thể phi hành. Cho dù là bật lên lực kinh người cũng không có khả năng tùy tiện công kích đến hắn. Chỉ bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn trêu chọc hai đầu xích linh hùng lúc, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện sau lưng nàng, phe phẩy cánh đưa nàng đánh ngã xuống đất. Hắn từ dưới đất vội vàng vọt trên không trung, giơ lên cao cao trường kiếm trong tay. Một kiếm bổ về phía không trung con kia to lớn linh điểu. Tốc độ kia cực nhanh né tránh. A, Bạch Vận chỉ cảm thấy phía sau phảng phất tại thiêu đốt. Xích linh hùng hai đạo hỏa diễm đốt tại trên lưng của nàng. Để hắn đau đớn không thôi. Trọng tâm vừa mất, liền hướng phía hạ lạc đi. Ngay tại này thời khắc nguy cơ, Bạch Vận nhận biết thiên hành kiếm đưa nàng sau khi nhận được. Một cái cực kỳ thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Bạch Vận bên người. Đem Bạch Vận trực tiếp chặn ngang ôm lấy. Đem thiên hành kiếm một tay. Liền thoát đi nơi này. Hắn thanh tú khuôn mặt đối Bạch Vận ôn nhu nói. Ta liền biết ngươi sẽ không chết. Ngươi cái này thời gian một năm đến tột cùng đi nơi nào. Ta tìm khắp cả toàn bộ Điền Tinh quận đều không có thân ảnh của ngươi. Tiểu sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Vận chậm rãi mở hai mắt ra thấy được Ôn Dịch Tinh về sau. Trong lòng cũng là lập tức an tâm không ít, hắn tới đây cũng không có sử dụng huyễn hình thuật, Ôn Dịch Tinh có thể nhận ra hắn đến, cũng không kỳ quái, chúng ta xuống núi lại nói, trên núi cũng không an toàn, Ôn Dịch Tinh thì là sốt ruột rời khỏi nơi này. Hết chương.